Con là một cô gái. Việc con cần làm chính là sống yên ổn trong sự bao bọc của ba. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ ấm áp. Cha, con vẫn bình an vô sự. Vậy thì tốt rồi, dù bất cứ lúc nào xảy ra bất cứ chuyện gì, con đều có thể tìm ba. Vâng, con cảm ơn ba. Ba ở trong đơn vị cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Thẩm Thanh Lan dặn dò câu cuối. Vài ngày sau đó, gần như mỗi ngày, Sở Vân Dung ăn sáng xong lại đến nhà họ Phó giúp Thẩm Thanh Lan trông con. Thẩm lão gia không muốn ở nhà một mình nên cũng cùng sang đây. Nhà họ Phó viện trở nên náo nhiệt, có người nhà giúp chăm sóc con nhỏ, mà bây giờ An An cũng không bám lấy Thẩm Thanh Lan như trước nữa. Thế nên cô làm mẹ rất khoan thai nhẹ nhàng, dứt khoát nhốt mình trong phòng vẽ. Daniel gọi điện cho cô, biết cô đang tập trung sáng tác nên trong lòng rất vui. Đúng rồi Thanh Lan, gần đây tôi nhận được một tin, tháng 5 năm sau Quốc hội nước M tổ chức một cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, người dự thi đều là họa sĩ trẻ tuổi, tôi hy vọng cô sẽ đăng ký tham gia. Thẩm Thanh Lan câu mày, nhất định phải tham gia à? Không phải nhất định mà là cơ hội lần này rất hiếm có, là do mấy người được kính trọng trong giới cùng nhau tổ chức cho các họa sĩ trẻ tuổi tranh tài, tham gia chỉ có lợi chứ không có hại cho cô không muốn tham gia à? Cũng không phải. Tháng 5 năm sau tôi có thể tham gia, có điều yêu cầu người dự thi đích thân tham gia hay là vẽ tranh tại chỗ, nếu cô tham gia thì tôi sẽ đăng ký cho cô. Tháng 5 năm sau mới thi đấu, mà giờ đã đăng ký, sớm vậy sao? Bây giờ mới tháng 11, trước 3 tháng đăng ký cũng còn kịp. Vẫn chưa công bố tin chính thức đâu, đây là tin nội bộ, tôi cần trưng cầu ý kiến của cô trước. Từ trước đến nay, ở phương diện tin tức thì Daniel đều rất nhanh nhạy. Hơn nữa, anh là người đại diện của cô, đã hy vọng cô tham gia thì chắc chắn cũng là việc tốt cho cô. Vừa khéo, tháng 5 sang năm thì An An cũng tròn 1 tuổi. Được, vậy anh đăng ký giúp tôi nhé. Mấy ngày nữa, tôi về nhà một chuyến để lấy tranh, lần này tôi chỉ có 2 bức thôi. Không thành vấn đề, Daniel cười tủm tỉm. Nói xong chuyện chính, Daniel bắt đầu hỏi han đến Kim Ân Hy. Thanh Lan, cô biết Ân Hy đi đâu không? 3 ngày trước tôi gọi cho cô ấy nhưng không được. Cô ấy ra ngoài làm giúp tôi chút chuyện rồi, mấy ngày nữa sẽ về, không có gì nguy hiểm đâu. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan bình thản. Nghe vậy Daniel mới an tâm phần nào. Vậy thì được, cô tiếp tục vẽ tranh đi nhé. Tôi không quấy rầy cô nữa, chào An An giúp tôi. 2 ngày nữa tôi sẽ đến thăm nó. Được. Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng vẽ tranh mới phát hiện Bùi Nhất Ninh đã đưa Bùi Hạo tới chơi. Bùi Hạo đang ngồi trên thảm chơi với An An. Rõ ràng hai đứa nhỏ không nghe hiểu đối phương nói gì, nhưng vẫn chơi rất vui vẻ. Dì Hạo. Hào Hào thấy Thẩm Thanh Lan thì đứng dậy, ôm lấy chân cô. Dì ơi, dì có nhớ cháu không? Thẩm Thanh Lan khom người hôn lên mặt Hào Hào một cái. Ừ, nhớ chứ, hôm nay Hào Hào không đi học sao? Gần đây Bùi Nhất Ninh đăng ký cho Hào Hào vài lớp học thêm, Hào Hào đã không còn rảnh như trước nữa. Hào Hào được Thẩm Thanh Lan hôn thì liền mặt ửng đỏ, nghe cô nói vậy liền gật đầu. Hôm nay không có lớp, mẹ bảo hôm nay cho cháu nghỉ. Lâu rồi cháu không gặp em trai và dì, nên cháu ba mẹ dẫn cháu đến gặp em và dì. Hôm nay cháu có mang quà đến cho dì đó. Nói xong cậu bé liền buông Thẩm Thanh Lan ra, chạy đến cái cặp nhỏ của mình rồi lấy ra một thứ nhỏ nhỏ. Đó là ví tiền được làm từ ngọc trai. Những viên ngọc trai được xỏ qua dây rồi tạo thành chiếc ví. Dì ơi, cái này là cháu làm trên lớp thủ công hôm qua, cô giáo còn khen cháu đấy. Dì thấy có đẹp không? Thẩm Thanh Lan nhận lấy ví tiền. Chiếc ví không lớn, chỉ to chùm bàn tay cô, chế tác rất thô sơ, nhưng với một đứa bé 5 tuổi mà nói thì làm được thế này đã giỏi lắm rồi. Đẹp lắm, Hào Hào giỏi quá. Hào Hào cười tủm tỉm. Dì ơi, cháu tặng cho dì đấy. Chờ sau này cháu làm tốt hơn thì sẽ tặng dì một cái đẹp hơn. Tặng cho dì thật sao? Thẩm Thanh Lan trêu chọc cậu bé. Tặng cho dì thì mẹ sẽ không có đấy. Vâng, tặng cho dì đấy ạ. Hào Hào trịnh trọng gật đầu. Mẹ lớn hơn dì nên phải nhường dì, cô giáo nói vậy, giống như cháu phải nhường em trai vậy. Bùi Nhất Ninh vốn ghen tị vì con trai làm xong tác phẩm thủ công mà người muốn tặng đầu tiên lại không phải mình, nghe thấy con trai khiêm nhường thì lập tức mỉm cười. Thẩm Thanh Lan ôm Hào Hào vào lòng, hôn lên mặt cậu bé một cái nữa. Cảm ơn Hào Hào, dì thích lắm. Hào Hào cúi đầu xoắn ngón tay nói khẽ. Dì ơi, cô giáo nói cháu là con trai, con gái không thể tùy tiện hôn con trai càng không thể tùy tiện hôn con gái. Thẩm Thanh Lan cong môi. Rồi dì không được hôn thật sao? Hào Hào nhớ mày suy nghĩ thật lâu mới nói nhỏ. Vậy không thể trốn nhiều, chỉ hôn một lần thôi. Thẩm Thanh Lan không nhịn được mà bật cười. Thẩm Thanh Lan thấy điệu bộ đáng yêu của Hào Hào thì vui vẻ ôm cậu bé. Sao cháu có thể đáng yêu như vậy chứ? Hào Hào xấu hổ đỏ mặt. An An thấy mẹ ôm bạn nhỏ khác, tưởng họ đang giỡn nên cũng giơ tay ra kêu a a. Sự tập trung của Thẩm Thanh Lan lập tức bị con trai thu hút. Bùi Nhất Ninh nhanh tay bế An An lên trước. An An, anh cháu không thương gì nữa, vậy cháu thương gì có được không? An An quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, rõ ràng muốn được cô bế, Bùi Nhất Ninh ghen tị. Thanh Lan, hai đứa bé đều thích em, đây là do em sinh ra hết đó. Hào Hạo nghe vậy thì bèn chắp đôi tay bé nhỏ ra sau lưng, nghiêm túc nói. Mẹ, con cũng thương mẹ mà, mẹ đừng ganh tị nữa, dì nhỏ hơn mẹ, mẹ phải nhường dì một chút chứ. Câu nói của cậu bé khiến cho mọi người trong phòng khách đều bật cười. Bùi Nhất Ninh nhìn con trai, bất đắc dĩ mỉm cười, rồi đưa tay véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Con đó, đúng là một cậu nhóc tinh ranh mà. Hào Hào đã tay Bùi Nhất Ninh ra. Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, con là con trai, mẹ là con gái, mẹ không thể nhéo mặt con như vậy được. Trở về phải nói lại với mẹ cô mới được, sau này không thể cho Hào Hào xem mấy bộ phim truyền hình linh tinh nữa, toàn học theo mấy câu gì không đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân là gì con có biết không? Bùi Nhất Ninh hỏi cậu bé. Hào Hào trợn mắt, vẻ mặt như muốn nói mẹ thật ngốc. Không phải con vừa nói rồi sao? Con là con trai, mẹ là con gái, mẹ không thể nhéo mặt con. Sở Vân Dung bị Hào Hào chọc cười đến đau bụng, Bùi Nhất Ninh cảm thấy rất ngứa tay, muốn kéo thằng nhóc xấu xa này qua đánh một trận. Vậy tại sao khi nãy con lại hôn dì con? Bùi Nhất Ninh cảm thấy bất công nên phản đòn con trai. Hào Hào cạn lời nhìn Bùi Nhất Ninh. Mẹ, mẹ ganh tị với dì sao? Trong phim nói con gái ghen tị chính là như vậy đấy. Hào Hào, về nhà nếu mẹ còn cho con xem mấy phim truyền hình linh tinh nữa, thì mẹ sẽ theo họ con luôn. Vừa nghe lời này, Thẩm Thanh Lan cũng bật cười. Lúc này Bùi Nhất Ninh mới phát hiện ra mình cũng nói ngớ ngẩn, cũng cạn lời với chính mình. Trong nhà có hai đứa bé nên bầu không khí vui vẻ hơn nhiều. Thẩm Thanh Lan cùng Hạo Hạo và An An ngồi dưới đất chơi, còn Bùi Nhất Ninh thì trò chuyện cùng với mấy người lớn trong nhà. Thanh Lan kiên nhẫn với trẻ con hơn cháu nhiều. Bùi Nhất Ninh nhìn Thẩm Thanh Lan, sau đó cười nói. Sở Vân Dung nghe vậy cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, con bé luôn rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Bây giờ con không được như vậy nữa rồi. Dì cả, dì không biết đâu, hiện giờ Hạo Hạo khó khăn chăm hơn trước kia, không biết tính tình giống ai nữa. Cháu thường bị thằng bé chọc tức đến không nói nên lời. Tuy Bùi Nhất Ninh nói vậy, nhưng niềm vui trong ánh mắt lại không giấu được người khác. Ai cũng như vậy mà, bây giờ An An còn nhỏ, chờ mấy năm nữa đảm bảo cũng sẽ nghịch ngợm thôi. Tính ra Hạo Hạo là đứa bé ngoan ngoãn nhất mà dì biết rồi đấy. Nhất Ninh, cháu rất khéo dạy con. Sở Vân Dung vỗ vỗ tay Bùi Nhất Ninh, lời nói của bà là xuất phát từ đáy lòng. Nhất Ninh à, cháu đừng chê dì nói nhiều, bây giờ Hào Hào đã hiểu chuyện rồi, cháu cũng nên lo nghĩ cho hạnh phúc cả đời của mình đi. Mẹ cháu cũng đã tâm sự với dì rất nhiều lần, bà ấy rất lo cho cháu đấy. Ý cười trong ánh mắt của Bùi Nhất Ninh nhạt đi. Dì à, mấy chuyện này phải dựa vào duyên phận, bây giờ tạm thời cháu chưa gặp được người mình thích, nên trước mắt cứ như thế này thôi. Biết đâu một ngày nào đó cháu gặp được người vừa ý rồi, sẽ lập tức kết hôn ấy chứ. Nhất Ninh, dì biết mấy năm qua cháu luôn một lòng lo nghĩ cho Hạo Hạo, ngay cả khi tìm đối tượng cháu cũng suy xét cho Hạo Hạo trước. Có mấy lời mẹ cháu không tiện nói với cháu, vậy thì để dì cả nói. Dì nhận ra cháu thích Thần Hy, có phải không? Bùi Nhất Ninh rủ mắt. Dì đừng nói như vậy, cháu và anh ấy không thể nào đâu, bọn cháu không hợp nhau, cháu cũng không muốn làm lỡ người ta. Là vì ba mẹ cậu ấy sao? Trong buổi tiệc mừng trong ngày tuổi của An An, Sở Vân Dung đã nhận ra vấn đề, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói. Lần này đã nói đến đây, chi bằng dứt khoát nói ra hết. Đây cũng là điều Sở Vân Cẩn đã nhờ bà. Dì cả, không chỉ một vấn đề này đâu. Giữa cô và Giang Thần Hy đâu phải chỉ có khoảng cách về gia đình. Dì à, cháu biết dì và mẹ cháu đang lo lắng điều gì. Chuyện này trong lòng cháu tự có chừng mực. Nếu cháu gặp được người thích hợp, thì cháu nhất định sẽ không bỏ lỡ. Hai người yên tâm đi. Bùi Nhất Ninh cười nói, Sở Vân Dung thầy cô thật sự không có muốn nói vấn đề này nữa, nên cũng đành thôi, dứt khoát đổi đề tài câu chuyện. Cháu tự có tính toán là tốt rồi. Dù Thẩm Thanh Lan đang chơi với hai đứa bé, nhưng vẫn nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ. Cô nhìn thoáng qua Bùi Nhất Ninh, thầm nghĩ ngày nào đó phải hỏi Thẩm Vân Dục kỹ hơn mới được. Trong nhà giam, Lý Hy Đồng đợi 3 ngày rồi mà vẫn không có chút tin tức nào. Cô ta đi tìm cô gái liên lạc với cô, nhưng cô gái kia chỉ bảo cô ta tiếp tục chờ. Chờ, cô cứ bắt tôi chờ, tôi phải chờ đến khi nào chứ? Ban đầu là các người chủ động tìm tôi đã làm theo lời của các người rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức gì, không phải các người muốn đổi ý đấy chứ? Lý Hy Đồng tức giận, mà đổi lại là người khác cũng sẽ tức giận thôi, đám người này quả thật như đang đùa giỡn với cô ta. Cô gái kia chẳng thèm quan tâm Lý Hy Đồng nghĩ gì, mấy ngày qua cô ta cũng rất phiền não vì bị mất liên lạc với người bên ngoài. Nói cách khác thì hiện giờ, ngay cả cô ta cũng không ra ngoài được. Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ cần Lý Hy Đồng hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ sẽ đưa cô ta ra ngoài, sau đó nhận tiền sống ung dung tự tại. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Cô nói đi, rốt cuộc thì khi nào các người mới bảo lãnh tôi ra ngoài? Lý Hy Đồng sốt ruột, bất an. Cô đủ rồi đấy, tôi đã nói với người bên ngoài rồi. Trước sau gì cô cũng được bảo lãnh ra ngoài thôi. Bây giờ cô nôn nóng có tác dụng gì sao? Kiên nhẫn đợi đi, sẽ được ra thôi. Lý Hy Đồng nắm chặt tay cô gái, mặt mày nặng nề.

Lúc ăn không nên đọc báo. Hơn nữa mấy bài báo này toàn là mấy tin nhảm nhí, chẳng có gì đáng xem cả. Hàn Dịch dịu giọng nói. Phu Hiểu Hiên để tờ báo lại không cho anh lấy đi. Em vẫn muốn xem, trên đó có tin tức về chồng của em không xem thì không hợp lý lắm thì phải. Nghe vậy, Hàn Dịch thật sự rất muốn khóc, nghiến răng nghiến lợi nhìn tờ báo trên bàn. Phu Hiểu Hiên thì xem xưa đọc báo rồi thờ ơ nói. Tình bác quái này thật hợp với cháo trắng, mùi vị không tệ. Tim Hàn Dịch nảy lên một cái, bật cười ha ha. Hiểu Huyên, bây giờ em là phụ nữ có thai, ăn cháo trắng không tốt cho cơ thể, ăn chút rau củ nhé. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 165 này, thì sau khi Sở Vân Dung không thèm để ý đến việc Lý Hy Đồng cầu xin bà tới gặp cô ta, thì Thẩm Thanh Lan đã đích thân tới gặp Lý Hy Đồng để nói rõ mọi sự thật cho cô biết là cô không còn là con gái của nhà họ Thẩm nữa. Và liệu thì trong tập 166 kế tiếp thì vẫn còn những tình huống bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.